Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 179. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, phảng phất biết rồi gì đó, A Ngân có chút không tốt lắm, ý tư dưới đất thấp rơi xuống đầu. Xem ra chính mình có chuyện đích tình huống giấu không nổi nữa, không bị phát hiện cũng còn tốt, bị người vừa phát hiện vẫn đúng là có chút thật không tiện. Đương nhiên A Ngân biết chuyện như vậy là lừa không được, dù sao không cần 2 tháng qua đi, đặc thù thật sự là quá mức rõ ràng. Đường Tam thầm nghĩ nói, cũng không biết chính mình sẽ thêm ra cái đệ đệ vẫn là muội muội. Hắn hy vọng là một người muội muội, cũng không phải hắn là muội không cái gì, chủ yếu là hắn là con riêng, lấy được sủng ái vốn cũng không sẽ quá nhiều. Nếu như hiện tại lại tới một lời của đệ đệ, cuộc sống sau này cảm giác sẽ không quá dễ chịu, tới một người muội muội sẽ không giống nhau. Cho tới Liễu Nhị Long, nhưng là có chút chua, tại sao một người đến sau liền so với nàng trước một bước? Nàng đúng là quá khó khăn a. Cho tới Khinh Vũ, nhưng là có chút quái lạ, không biết mình trong lòng rốt cuộc là cảm giác gì. Nàng là có hài tử, cho tới có muốn hay không trở lại một, nàng không có cảm giác gì, ngược lại hết thảy đều nghe tên kia là được. Tên kia đối với mình con gái như vậy bảo vệ, nghĩ đến hẳn là sẽ không lưu ý có phải là thân sinh. Nghĩ được nơi này, Thiên Tầm Tật cũng nghiệm chứng điểm này. Hắn cắp lên một cái lớn hạp cua, đi tới sắc sau đỡ đến ngồi ở Khinh Vũ bên cạnh Tiểu Vũ trên bàn ăn. Tiểu Vũ, ăn nhiều một điểm, trường thân thể đây. Thiên Tầm Tật đối với Tiểu Vũ cười cợt. Ừ, tiểu nha đầu cái đầu vẫn không tăng trưởng a, như vậy không thể được. Tạ ơn thúc thúc, Tiểu Vũ nhu nhu địa trả lời một câu, sau đó liền bắt đầu ăn lên. Thiên Tầm Tật không cho nàng kẹp thịt, nàng vẫn đúng là có chút thật không tiện chủ động đi kẹp đây. Sau đó còn có chính là thời gian, ngươi nói đúng không? Thiên Tầm Tật len lén cùng Nhị Long nói rồi một câu như vậy. Cái khác bây giờ còn không có không muốn lo lắng. Thiên Tầm Tật là cùng dính mưa người, làm sao có khả năng làm việc tư đây? Một lần không được, vậy thì nhiều cố gắng lên. Cuộc sống sau này còn dài lắm. Thiên Tầm Tật nói như vậy, Liễu Nhị Long lúc này mới thỏa mãn. Cho tới Khinh Vũ, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, không biết là gì ý nghĩ. Tiểu Vũ là nghe không hiểu, nàng lúc này đang một cách toàn tâm toàn ý ăn thơm ngát thịt, để chứng minh mình là cùng dính mưa người. Thiên Tầm Tật lần lượt cho hắn tiểu đứa trẻ đều gắp đĩa rau. Lần này sau khi, những tiểu tử này khả năng bởi vì trong cơ thể lực lượng dồi dào, hồn lực có thể sẽ nâng lên 1-2 cảnh giới nhỏ rồi. Đang phối hợp một ít công phu, thân thể cơ sở cũng có thể đánh tốt. Những đứa bé này từ Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu phải không dự định thông qua 10 vạn năm hải hồn thú trong đầu chân phẩm đến tăng lên tu vi, bởi vì như vậy thật sự là có chút đốt cháy giai đoạn. Không tốt lắm, mặt sau các nàng thân thể hoàn toàn cường hóa vững chắc đúng là có thể làm như vậy. Nói như vậy cho hồn sư mang đến mầm họa có thể bỏ qua không tính. Có điều Vũ Nhu tự nhiên là muốn xếp hạng trừ ở bên ngoài. Thiên Tầm Tật để Vũ Nhu sau đó theo A Ngân, để A Ngân vận dụng Bạc Nguyên Đỉnh, luyện hóa hải hồn thú trong đầu chân phẩm lực lượng để Vũ Nhu hấp thu, làm cho nàng sớm ngày đạt đến phong hào đấu la mới được. Khinh Vũ cũng có thể làm cho nàng hấp thu hải hồn thú chân phẩm, tranh thủ sớm ngày tiến thêm một bước. Mặc dù nói bây giờ còn không biết nên cho Khinh Vũ ra sao thần vị, nhưng nàng thành thần là không có vấn đề gì. Khoảng thời gian này, Thiên Tầm Tật một mực chiêu nạp thiên tài, cũng không phải chiêu nạp đến hắn trong lớp học, mà là đưa đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Shrek trong học viện hiện tại nên có Đái Mộc Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn cùng Tà Nguyệt, ngoài hắn ra, cũng bị mất. Tà Nguyệt cuối cùng cũng không biết có thể hay không thay thế Serec học viện xuất chiến đại lục. Hồn sư học viện thi đấu. Cho nên nói, thiên tầm tật nói thế nào cũng phải chuẩn bị 4 cái thật tốt thiên tài cho Serec học viện đưa tới. Chí ít, Sử Lai khắc thất quái bảng hiệu muốn đánh vang mới được. Này 4 cái đi qua, thiên tầm tật cũng không có gì kế hoạch. Có thể tìm tới mấy cái chính là mấy cái đi. Cuối cùng, 4 cái bình dân tiểu gia hỏa giấy bị thiên tầm tật phát hiện ra rồi. Đương nhiên, những thứ này đều là thiên tầm tật trong bóng tối siêu tầm. Bởi vì hắn không muốn để cho người phát hiện sơ sót. 4 cái tiểu gia hỏa giấy, cũng không phải thiên tầm tật không muốn cho Serec học viện đưa 2 cái muội giấy đi vào. Mà là, hắn thật không có tìm tới thích hợp. Chỉ có thể đưa mấy cái đáng yêu là nam hài giấy trôi qua. Ngược lại đều không khác mấy. Hiện tại đều còn nhỏ. Vẫn là học nghiệp làm trọng. Cái gì nói chuyện yêu đương? Hay là trước thả vừa để xuống? Thiên tầm tật tự mình đem Tả Khôn, Bạch Cẩm Hồng, La Sinh, Giang Vô Dạ này 4 cái đứa nhỏ đưa đến Serec học viện bên cạnh Tác Thác Thành. Chờ thêm đoạn thời gian Serec học viện chiêu sinh sau nếu để cho bọn họ đi. Đến đều đến rồi, thiên tầm tật tự nhiên là tiện đường đi Serec học viện liếc nhìn nhìn. Kết quả để hắn kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được Serec trong học viện nhiều hơn một bất ngờ học sinh. Theo lý mà nói, vào lúc này Serec học viện cũng là nên thêm ra một thiên tầm tật an bài Hồ Liệt Na Ca Ca Tà Nguyệt. Nhưng bây giờ ngoại trừ Tà Nguyệt, còn có một để thiên tầm tật cảm giác thấy hơi quen thuộc. Phảng phất ở nơi nào từng thấy, nhưng chính là nhớ không nổi là của ai ra hỏa. Điều này làm cho thiên tầm tật hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Rất hiển nhiên, bởi vì chính mình nguyên nhân, đấu la đại lục mặt sau đích tình huống phát sinh biến hóa là bình thường. Nhưng đại cục hay là đang thiên tầm tật khống chế bên dưới. Thêm ra mấy cái không quan trọng gì tiểu tử. Thiên tầm tật làm sao có khả năng để ở trong lòng đây. Dù sao, sau đó cho dù có cái gì tạo phản phần tử. Hắn hiếu tử đường tam sẽ thay hắn giải quyết. Đem người đưa đến Tác Thác Thành sau khi thiên tầm tật rồi rời đi. Thiên tầm tật nhưng là đem mấy cái này tiểu hài tử ký ức là một tí tẹo như thế cải biến. Cho nên nói không lo lắng lộ ra chân tướng gì. Cũng không lo lắng bị người phát hiện. Lúc này tiểu cuồng cũng là một mặt mộng ép. Hắn đi tới Tác Thác Thành. Dựa vào chính mình vốn là tích lũy. Trực tiếp trở thành Serec học viện tiêm tử sinh. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng không phải lão đại, bởi vì Tà Nguyệt còn mạnh hơn hắn một ít. Tà Nguyệt hiện tại cũng không gọi Tà Nguyệt, mà gọi là Tà Nhận, bởi vì thiên tầm tật không muốn để cho hắn dùng danh tự này đánh ra tiếng tăm sau đó bị Hồ Liệt Na. Nhớ đến, cho nên nói, tiểu cuồng cũng không biết cái này Tà Nhận chính là Hồ Liệt Na ca ca. Hắn cũng mộng bức Serec học viện lúc nào có như thế một số người. Đương nhiên, nhất làm cho hắn kỳ quái vẫn là, trước hắn đi qua Nặc Đinh Thành, cái kia chất thải đại sư hắn đúng là từng thấy. Thế nhưng đường tam, hắn không có gì tin tức, tiểu vũ cũng không có nhìn thấy. Cho nên nói, hắn có chút mộng bức, không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Ngoại trừ mộng bức ở ngoài, tiểu cuồng nhiều hơn là cao hứng. Xem ra, vốn là đường tam, hẳn là không tồn tại. Như vậy thế giới này vai chính nói không chắc chính là hắn. Như vậy sau đó đến Serec học viện Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh những thứ này. Hắn đều, xuyên Việt giả làm sao có thể buông tha những này em gái đây. Tiểu cuồng đã nghĩ tương lai mình tháng ngày là bực nào đắc ý rồi. Về phần mình các huynh đệ chúng quang không lưu manh. Tiểu cuồng là không có để ở trong lòng, bởi vì ở tiểu cuồng xem ra, Sử Lai khắc thất quái bên trong, chân chính được cho quái vật cũng không có mấy cái, Oscar mặc dù nói thiên sinh mãn hồn lực, nhưng không có Đường Tam hỗ trợ, hắn cũng không thể có thể tại 40 tuổi trước đạt đến phong hào đấu la. Cũng không thể có thể trở thành là thực thần. Mã Hồng Tuấn mặc dù nói là quái vật, nhưng hắn bản thân là không có năng lực giải quyết tà hỏa hỏi đề. Cho nên nói cũng là như vậy. Cho tới Đái Mộc Bạch, được cho thất quái bên trong, nhất bình thường đạt được. Tiểu Cuồng cũng sẽ không để ở trong lòng. Sau đó hắn là ma thần. Đái Mộc Bạch những thứ này đều là hắn lợi dụng đối tượng. Hắn mới sẽ không kiêng kỵ, cũng sẽ không đem bọn họ xem là chân chính huynh đệ. Lại có ông chủ vạn phần thưởng, trong lòng thật sự là xấu hổ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.